Chương 0791, không thích hợp. Quân Vô Cực khi tỉnh dậy, thời gian đã đến ngày thứ hai buổi trưa. Nàng có chút mê mang mà nhìn đồng hồ, sờ chán một cái, cảm thấy mình giấc ngủ này giống như có hơi lâu. Càng làm cho nàng cảm thấy nghi hoặc là, nàng sau khi ngủ, tựa hồ làm giấc ngộng. Nội dung cụ thể đã không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ kỹ, ngộng bên trong có người gọi nàng tỷ tỷ, còn đưa nàng thứ gì. Tựa hồ chính là chi kia ngự hồn tiêu. Quân Vô Cực sờ lên lỏng lẻo búi tóc, ngự hồn tiêu như cũ hảo hảo mà cắm ở phía trên. Gỡ xuống xem xét, như cũ cùng hôm qua không khác nhau chút nào, nhìn không ra cái gì khác nhau đến. Quân Vô Cực lại nhướng mày. Nàng hôm qua đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, thậm chí không kịp mở ra búi tóc liền ngủ thiếp đi, tổng cảm thấy không quá bình thường. Lấy nàng bây giờ tu vi, lại không có thụ trọng thương gì, coi như đuổi nửa tháng đường, cũng không nên như thế mỏi mệt mới đúng. Là ngự hồn tiêu nguyên nhân sao giấc mộng kia, lại là chuyện gì xảy ra vì sao nàng nhớ không nổi đến cùng mộng thấy cái gì bất quá có một chút ngược lại là có thể khẳng định, chi này ngự hồn tiêu sẽ không tổn thương nàng. Mộng bên trong người kia, QNZ sẽ không tổn thương nàng. Cũng được, lại chờ đợi xem á chi này ngự hồn tiêu bí mật, nàng một ngày nào đó sẽ điều tra ra. Quân Vô Cực một lần nữa chải tóc, đem thu nhỏ sau ngự hồn tiêu xem như châm gài tóc chen vào đi. Lại rửa mặt một cái thay quần áo khác, đi ra khỏi phòng. Ai ngờ mới đi ra, đã nhìn thấy ngồi ở trong sân Tạ Lưu Cảnh. Hắn một thân một mình ngồi ở trong viện trên mặt ghế đá, bóng lưng cao lớn rộng lớn, lại có vẻ hơi tịch liêu. Cũng không biết Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ bị hắn phái đi nơi nào, vờ ơ ý ma không ở bên cạnh hắn. Quân Vô Cực nhịn không được đi tới, tại Tạ Lưu Cảnh ngồi xuống bên người. Tạ Lưu Cảnh hơi hơi nghiêng đầu, hướng nàng nhìn lại. Trông thấy Quân Vô Cực trên búi tóc ngự hồn tiêu, Tạ Lưu Cảnh ánh mắt có chút dừng lại, kinh ngạc nhíu mày, ngươi cái này châm gài tóc là nơi nào đến chi này châm gài tóc nhìn xem không đáng chú ý, thế nhưng là thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không thấu, đến cùng là lai lịch gì Tạ Lưu Cảnh cũng không muốn tìm kiếm Quân Vô Cực bí mật, chỉ là trực giác chi này châm gài tóc không tầm thường, trong lòng nhịn không được để ý ân Quân Vô Cực gặp sắc mặt hắn không thích hợp, có chút kỳ quái, ngươi thế. Nhưng là nhìn ra cái gì chi này cây trầm, ta nhìn không thấu. Bất quá, nó cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không cố ý hỏi thăm Quân Vô Cực. Rất nguy hiểm sao? Quân Vô Cực mỉm cười, sờ lên trên đầu ngự hồn tiêu, cũng không giấu giếm. Trước đó ta từ Tần Nghiệp trong phòng lấy một hộp, bên trong chính là chi này cây trầm. Ta đã thành công nhận chủ, ngươi không cần phải lo lắng. Nguyên lai là nó. Tạ Lưu Cảnh rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Trước ngươi một mực tìm kiếm chính là nó ân, ta có loại cảm giác, nó vốn liền nên thuộc về ta, chỉ là chẳng biết tại sao, rơi vào Tần Nghiệp trong tay. Là dạng này sao? Tạ Lưu Cảnh lần nữa mắt nhìn chi kia cây trầm, như cũ cảm thấy nhìn không thấu, nhưng biết nó có làm được cái gì như vậy một kiện nguy hiểm đồ vật không hiểu thấu rơi vào tay Quân Vô Cực, không hỏi rõ ràng, hắn thực sự không yên lòng. Không biết vì sao, ta hiện tại còn không biết sử dụng chi pháp. Có lẽ thời cơ còn chưa tới. Kia liền càng phải cẩn thận. Tạ Lưu Cảnh nghe xong, trong lòng càng để ý, không đến vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện vận dụng. Quân Vô Cực biết rõ hắn là đang lo lắng, liền nhẹ gật đầu, ân. Chi này ngự hồn tiêu rất không tầm thường, nàng tự nhiên là phải cẩn thận sử dụng. Để cho Quân Vô Cực ngoại ý muốn là, nàng rất nhanh liền chờ được sử dụng ngự hồn tiêu thời cơ.